Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1239, chương 1180, đêm tối. Ý của ngươi là, chấm ngoặc kép, Tiền Thương Nhất nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ. Tiếp theo tiếp tục nói ra, dùng cấp cứu phun xương đến nêu ví dụ, làm ta sử dụng cấp cứu phun xương thời điểm. Người rắn bạch luyện thấy được về sau có thể sẽ làm ra đem cấp cứu phun xương đánh dụng loại chuyện. Này, Giang Ly gật gật đầu, nói bổ sung, thêm tại người rắn bạch luyện trên người kỹ năng cũng giống vậy. Nếu như là tương đối rõ ràng mặt khác có thể bị tránh né kỹ năng. 89 phần 10 sẽ bị tránh né. Khó khăn thật có tăng lên. Bất quá đối với chúng ta đến nói cũng không phải là không có chỗ tốt. Chỉ ít ngươi về sau gặp được loại tình huống này thời điểm sẽ có biện pháp ứng đối. Không đến mức sẽ rơi vào trong lúc bối rối. Địa ngục điện ảnh cung cấp lực lượng đích xác cần. Đầy đủ lợi dụng. Bất quá đến tột cùng là chúng ta đang lợi dụng địa ngục điện ảnh lực lượng. Còn là địa ngục điện ảnh lực lượng đang thao túng chúng ta. Liền cần xem chúng ta phương pháp sử dụng. Vô luận là đặc thù đạo cụ. Kỹ năng còn là trang bị. Cũng có thể sẽ phát sinh tác dụng. Hết thảy đều muốn căn cứ ngay lúc đó tình hình cụ thể mà định ra. Dùng phổ nhị kỹ năng nêu ví dụ. Cho dù hắn có thể đem đi qua kéo mình tới. Nhưng là nếu như sống sót cơ hội chỉ có một lần lời nói. Kết quả vẫn là tử vong. Nói ngắn gọn, địa ngục điện ảnh lực lượng tương đương với một thanh bảo kiếm. Bảo kiếm có thể hay không đả thương địch thủ. Cuối cùng vẫn là nhìn sử dụng người. Nếu không, cho dù là tuyệt thế bảo kiếm, trực tiếp giống ném rác rưởi đồng dạng hất ra, cũng không có tác dụng quá lớn. Kỳ thật các ngươi coi như may mắn, không có ở phương diện này thiệt thòi lớn. Giang Ly nói đến đây thời điểm khẽ gật đầu. Tiền Thương Nhất cúi đầu nhìn thoáng qua ngực. Màu xanh biếc dây leo vẫn tại phía trước người rắn bạch luyện chế tạo chỗ trống bên trong lưu truyền. Hỏi tiếp, cái này cũng chưa tính thiệt thòi lớn sao? Giang Ly liếc qua, đáp, ngươi chỉ chuyện này, ta cảm thấy như căn bản không tính là thiệt thòi lớn. Tại logic che đậy hủy bỏ phía trước, ngươi đã bị người rắn bạch luyện đâm trúng. Tuy là hơi trì hoãn như vậy 1-2 giây, bất quá ảnh hưởng thật không như trong tưởng tượng lớn. Bởi vì ngươi đã tránh đi chí mạng thương hại. Đúng rồi, điểm này ta trị liệu ngươi thời điểm mới phát hiện. Giang Ly nói xong. Ánh mắt kiểm tra một chút các nơi. Tiếp theo lấy điện thoại cầm tay ra nhìn một chút. Thiên Giang Nguyệt đám người ngay tại chạy đến. Khoảng cách đã rất gần. Bởi vì không biết người rắn bạch luyện tung tích. Cho nên bọn họ lượn quanh điểm đường. Ta quá khinh địch. Tiền Thương Nhất than nhẹ một tiếng. Ta cảm thấy như có thể còn sống là được. Mỗi người cũng nói cái gì hấp thụ giáo huấn. Dùng sử vì kính. Kết quả là trên cơ bản đều không khác mấy. Hoàn cảnh như thế, đi qua kinh nghiệm không có chút ý nghĩa nào. Đang cúi đầu nhìn điện thoại di động Giang Ly ngẩng đầu nhìn Tiền Thương Nhất một chút. Tiếp tục nói ra, Bành Cao đã đến dưới lầu. Tin tưởng rất nhanh liền sẽ lên tới. Mười mấy giây sau, ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa. Sau đó, vang lên Thiên Giang Nguyệt thanh âm. Là ta, hai người liếc nhau. Giang Ly đi hướng cửa ra vào. Đồng thời gửi cái tin tức cấp Thiên Giang Nguyệt xác nhận. Bành Cao, ta còn chưa tới. Giang Ly dừng bước lại. Tiếp theo quay đầu đối Tiền Thương Nhất lắc đầu. Sau đó bắt đầu lui lại. Có một việc chúng ta tính sai. Nhanh lên mở cửa. Ta sau lưng có. A, Thiên Giang Nguyệt thanh âm lần nữa theo ngoài cửa truyền đến. Lần này dùng để phần cuối chính là đau thấu tim gan kêu thảm. Tiền Thương Nhất sau khi nghe được. Lấy ra điện thoại di động của mình gửi cái tin tức. Trình Tinh Uyên, phát tấm hình lại đây. 2 giây về sau, một chương ảnh đen trắng truyền tới. Trên tấm ảnh người đích thật là Thiên Giang Nguyệt. Khí vũ hiên ngang, anh tư tỏa sáng. Bất quá không phải lâm thời tự chụp, mà là phi thường chính thức giấy chứng nhận chiếu. Đây là Tiền Thương Nhất con mắt trợn to. Trong tấm ảnh Thiên Giang Nguyệt khóe miệng bắt đầu nhếch lên. Con mắt cũng dần dần nheo lại. Tiếp theo, hai giọt nước mắt theo trong hốc mắt chảy xuống. chảy tới cái cằm chỗ về sau lại tụ tập cùng một chỗ. Nhường người cảm thấy rùng mình. Ngoặc kép, nhanh, chạy. Ngoài cửa, Thiên Giang Nguyệt thanh âm lần nữa truyền đến. Tiền Thương nhất tay phải chống đỡ sau lưng vách tường đứng lên. Hắn quay đầu nhìn về phía cửa ra vào. Lại liếc mắt nhìn cửa sổ. Coi lại một chút điện thoại. Chào mày. Giang Ly gặp Tiền Thương nhất có mở cửa ý đồ. Hạ giọng nói ra. Chúng ta phải đi. Khẳng định là Bạch Luyện giờ cho quỷ. Phía trước hắn liền làm qua những chuyện tương tự. Điều này nói rõ thật sự là hắn có thể đối điện thoại động thủ. Hỏi một chút những người còn lại. Tiền Thương nhất lại liếc mắt nhìn trong tay điện thoại. Bất quá tin tức phát ra ngoài về sau cũng không có được đến bất luận cái gì hồi phục. Phảng phất trong chớp nhoáng này, bọn họ bị ngăn cách bình thường. Tiền Thương nhất ý thức được điểm này về sau. Lựa chọn trình duyệt, phát hiện internet đã không cách nào kết nối. Hắn nhìn thoáng qua xung quanh. Nhà này văn phòng oán quỷ đại quy mô chuyển di mà bị tạm thời bỏ trống. Nguy cơ sau khi phát sinh, trong lâu người cũng đã rời đi. Hơn nữa cũng không có tới được đến chỉnh lý. Bởi vậy, trên bàn công tác máy vi tính làm việc đại bộ phận cũng mở ra. Tiền Thương nhất tìm tới một cỗ không có khóa ở máy tính. Tiếp theo phần mềm chat, mạng wireless có vấn đề. Như vậy có tuyến internet đâu? Tiền Thương nhất cương, kinh ngạc phát hiện trong đám đó đã xuất hiện nhiều mặt tại hỏi thăm bọn họ tình huống tin tức. Ta, chấm ngoặc kép. Giữa lúc Tiền Thương nhất muốn đem phát hiện của mình nói cho Giang Ly thời điểm, hắn chợt phát hiện, Giang Ly vậy mà đã biến mất tại trong gian phòng. Vô thanh vô tức, thậm chí liền rất nhỏ tiếng vang cũng không có phát ra. Két, chẳng biết lúc nào, cửa đã bị mở ra. Tiền Thương nhất đem ánh mắt đặt ở khe cửa bên trong. Theo lý mà nói, lúc này hành lang ánh đèn hẳn là thường sáng. Nhưng là bây giờ, hành lang chỗ lại đen kịt một màu. Ngoài cửa, tựa hồ có một đôi mắt chính đối với hắn nhìn chằm chằm. Một khi hắn tới gần cửa, ngoài cửa quỷ quái liền sẽ từ trong bóng tối nhảy ra một ngụm đem hắn nuốt mất. Tiền Thương nhất đem ánh mắt một lần nữa thả lại trên màn hình. Một cái màu tuyến xuất hiện tại trong màn hình. Phảng phất phát sinh trục trặc, bình thường cơ bản sẽ không xảy ra vấn đề máy móc. Tại thời khắc này vậy mà xuất hiện vấn đề. Tiền Thương nhất nhấn xuống ấn phím, cơ hồ không có bất kỳ cái gì phản ứng. Hắn đứng dậy đi đến một cái khác trước bàn máy vi tính thử một chút. Phát hiện tình huống vậy mà giống nhau như đúc. Lúc này, bên trong căn phòng ánh đèn bỗng nhiên dập tắt, trừ trên màn ảnh máy vi tính yếu ớt quang chi bên ngoài, lại không có khác sáng ngời. Thậm chí ngoài cửa sổ ánh đèn cũng hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Hết thảy cũng biến lạ lẫm đứng lên. Tiền Thương nhất lấy điện thoại di động ra. Phát hiện điện thoại chẳng biết tại sao không có bất kỳ cái gì hưởng ứng. Hắn bây giờ căn bản không có bất kỳ cái gì bảo mệnh phương pháp. Vô luận là đặc thù đạo cụ, kỹ năng còn là trang bị, sở hữu có thể đồ vật bảo mệnh hắn đều đã tiêu hao hết. Tuy là kỹ năng cùng trang bị có thể lặp lại sử dụng. Thế nhưng là sinh mệnh lực căn bản nhịn không được. Mà vĩnh niên đồng hồ cũng còn chưa bắt đầu bổ sung năng lượng. Gào thét hàn phong theo ngoài cửa sổ truyền đến. Bên trong căn phòng nhiệt độ lập tức hạ thấp vài lần. Ngươi vì cái gì không cứu ta? Thiên Giang Nguyệt thanh âm bỗng nhiên vang lên. Két một tiếng, cửa bị mở ra thanh âm tiếp theo truyền đến. Tiền Thương nhất quay đầu nhìn cửa ra vào. Hô hấp bắt đầu tăng thêm. Thính lực càng thêm nhạy cảm. Lỗ tai của hắn giật giật. Tựa hồ nghe đến rất nhỏ tiếng ma sát. Có đồ vật gì ngay tại gần hắn. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.